Chương 1241, chuyển thế nói đến. Chu Phàm không thể không thừa nhận Chu Tiểu Miêu lời nói có đạo lý riêng, hắn cái kia sau đó đại giới tra lại thuyết pháp quá gượng ép, không giải thích được thuyền dùng phao thời gian phức tạp như vậy thủ đoạn ý đồ. Ngược lại là Chu Tiểu Miêu nói tới thuyền dùng phao thời gian theo chỗ của hắn được đến vật gì đó giải thích có độ tin cậy cao hơn. Theo hắn nơi này được đến vật gì đó Chu Phàm trái tim khẽ run một cái, hắn đang nhanh chóng hồi tưởng thuyền cho hắn thiết hạ phao thời gian sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng hắn vẫn là nghĩ không ra thuyền được đến thứ gì. Đừng suy nghĩ. Chu Tiểu Miêu mở miệng đánh gãy Chu Phàm suy tư nói, thuyền nếu là không muốn ngươi biết, nó thậm chí có thế giữa bất chi bất giác xóa đi ngươi bộ phận ký ức. Chu Phàm lại là nhíu mày, hắn cảm thấy mình ký ức rất hoàn chỉnh, nhưng giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, chưa hẳn liền là chân chính hoàn chỉnh. Hắn liền nghĩ tới một cái khác trọng yếu giống vậy vấn đề. Hắn nói, thuyền nói cho ta, nó đọc đến trí nhớ của ta, nhưng nó nói nó chỉ đọc lấy ta tầng nông ký ức, mà không dám đọc đến ta quá sâu tầng ký ức. Ta chú ý chính là, nó nói không dám, mà không phải không muốn. Ngươi nói đây là vì sao? Chu Tiểu Miêu trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị hỏi, ngươi xác nhận chính mình không có nghe lầm? Tuyệt đối không có. Chu Phàm khẳng định nói, hắn lúc ấy nghe trong nội tâm liền rất kinh ngạc, hắn lần đầu tiên nghe nói cái gì tầng sâu ký ức, nhưng hắn không cảm thấy chính mình ký ức có cái gì để thuyền e ngại đổ vật. Hơn nữa hắn hỏi thăm tầng sâu ký ức vấn đề lúc, thuyền chuyển hướng chủ đề, hiển nhiên không muốn nói cái này. Nếu như thuyền không phải nói sai, vậy ta có thể đoán được một vài thứ. Chu Tiểu Miêu nhìn chăm chú lên Chu Phàm, nàng giống như nhìn xem một cái người xa lạ đồng dạng. Thuyền nói tới tầng nông ký ức cùng tầng sâu ký ức, loại thuyết pháp này rất ít gặp, nhưng ta nghĩ nó là sợ ngươi nghe không rõ mà nói như vậy. Chu Tiểu Miêu dừng lại một chút nói, đối với người bình thường mà nói, ký ức liền là ký ức, ngươi khả năng quên đi chuyện nào đó, bất quá quên đi hay là lù cờ na ho liền có thể nhớ tới, đây coi là không là cái gì tầng sâu ký ức, bởi vì ngươi quên chuyện, cũng có thể dùng thuật pháp nhẹ nhõm hồi tưởng lại. Tầng sâu ký ức nếu như ta không để ý tới hiểu sai, cái kia hẳn là bị phong bế mà vô pháp nhớ tới ký ức, loại này ký ức rất đặc thù, chỉ có số người cực ít mới có thể có được. Người nào sẽ có được? Chu Phàm hô hấp đều có chút dồn dập. Chuyển thế người. Chu Tiểu Miêu nói, cái gọi là tầng sâu ký ức liền là chỉ trí nhớ kiếp trước, loại này ký ức thường thường rất khó nhớ tới. Ý của ngươi là nói ta là chuyển thế người. Chu Phàm giật mình. Hắn phản ứng đầu tiên cảm thấy không có khả năng. Bởi vì hắn là theo một cái thế giới khác tới linh hồn, hắn là mang theo ký ức tới, bây giờ còn nói hắn là chuyển thế người, hắn còn có một cái kiếp trước hắn cái kia thế giới liền tu luyện đều không thể làm được. Chuyển thế loại sự tình này không phải hẳn là muốn tu luyện tới độ cao nhất định mới có thể làm đến, ta là nghĩ như vậy, nhưng là không phải thật sự cũng không dám khẳng định. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, bởi vì trừ chuyển thế người, có được cái gọi là tầng sâu ký ức tình huống cơ hồ không có, còn có một loại khả năng là có người bị phong bế ký ức, loại kia miễn cưỡng cũng coi như có thể, nhưng ngươi chỉ có 16 tuổi, kinh lịch quá ít, sẽ không có người có hứng thú phong bế trí nhớ của ngươi. Ta từng nhập thân vào trên người của ngươi, đối ngươi thân thể mỗi một chỗ đều rất rõ ràng. Không có khả năng có tu sĩ phong bế qua trí nhớ của ngươi mà ta một chút cũng không có phát hiện. Đối ta thân thể mỗi một chỗ đều rất rõ ràng. Chu Phàm cảm thấy rất xấu hổ, hắn vội ho một tiếng nói, kia cái gì người mới có thể chuyển thế, đặc biệt là mang theo ký ức chuyển thế. Hắn đối với phương diện này hiểu rất ít, nhưng hắn minh bạch, chuyển thế sự tình cũng không dễ dàng, nếu là dễ dàng tu sĩ cũng không cần sợ hãi tử vong, cùng lắm thì tuổi thọ lấy hết trực tiếp chuyển thế. Người nào đều có thể chuyển thế. Chu Tiểu Miêu mặt lộ cười lạnh nói, nhưng rất ít người có thể thành công. Chuyển thế thành công dấu hiệu là có được chính mình ký ức, nếu như là vô pháp mang theo ký ức chuyển thế, cái kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Không có trí nhớ kiếp trước, vậy thì đồng nghĩa với chết rồi. Chu Phàm đối loại thuyết pháp này rất tán đồng, hắn lại kỳ quái nói, người nào đều có thể chuyển thế, người bình thường cũng có thể sao? Trên lý luận có thể. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, chuyển thế sự tình rất phức tạp, nếu không phải thật đến không cách nào lựa chọn tình trạng, không có tu sĩ nguyện ý đi tới bước này. Bởi vì chuyển thế ngươi sở tu vi sẽ bị toàn bộ phế bỏ. Hơn nữa tỷ lệ thành công quá thấp, chuyển thế thành công cờ N làm tốt 3 cái chuẩn bị. Chu Phàm không có ngắt lời, nghiêm túc nghe lấy. Thứ nhất, ngươi nhất định phải nghĩ cách giải quyết thọ quỷ vấn đề, thọ quỷ rất thần bí, nó tiêu ký chính là người tuổi thọ. Ngươi nếu là vô pháp giải quyết thọ quỷ, vậy nó sẽ cùng theo ngươi nhân hồn đến ngươi đời sau, đồng thời ngươi thành công chuyển thế. Cái kia thọ quỷ sẽ tại ngươi chuyển thế trước tuổi thọ và chuyển thế thân thể tuổi thọ ở giữa lấy nhỏ nhất cái kia với tư cách ngươi tuổi thọ. Chu Tiểu Miêu no y Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nghĩ tới chính mình là đoạn mệnh trùng sự thật. Nếu như hắn tuổi thọ rất ngắn là bởi vì kiếp trước chuyển thế không thành công, cái kia hoàn toàn chính xác rất có thể, nhưng hắn lại cảm thấy không đúng, bởi vì hắn là xuyên qua tới. Chẳng lẽ hắn chết đi tiền thân là chuyển thế mà đến, bất quá hắn chết, chính mình kế thừa hắn tuổi thọ, cái kia lại không quá đu nở dê, bởi vì ký ức cùng nhân hồn có quan hệ, thuyền nói tới tầng sâu ký ức, là chỉ hắn, mà không phải chết đi tiền thân. Hắn có chút quấn hồ đồ rồi. Nhưng muốn giải quyết thọ quỷ, chỉ có chút ít mấy cái biện pháp có thể làm được, những thứ này xử lý pháp vô nhất không phải rất khó, tóm lại thọ quỷ không dễ dàng giải quyết, đương nhiên QNZ không bài trừ thân thể xuất hiện vấn đề, làm thay mới thân thể, không quan tâm thọ quỷ theo tới chuyển thế, loại này chuyển thế dùng đích sắc rất ít người, đổi thân thể chưa hẳn liền muốn chuyển thế. Chu Tiểu Miêu nói tiếp, Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn tập trung lực chú ý yên lặng nghe lấy. Cái thứ hai chuẩn bị, liền là cờ nở nhân hồn tu luyện tới cảnh giới nhất định, dạng này mới có thể tránh mỉ hệ nở chuyển thế lúc nhân hồn xuất hiện nghiêm trọng mài mòn, nếu không liền sẽ triệt để mất đi ký ức, có không ít tu sĩ loại thời điểm này vì để tránh cho ký ức quá bề bộn ảnh hưởng tới nhân hồn chuyển thế, chọn tạm thời phong bế kiếp trước của mình ký ức, mà đạt tới một loại nào đó điều kiện liền sẽ giải phong chính mình ký ức. Muốn chuyển thế sau đó sinh ra đã biết, rất rất ít. Chu Tiểu Miêu bình luận, cái thứ ba chuẩn bị liền càng đặc thù, chuyển thế chịu thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, là vô pháp chỉ định chuyển thế thân thể, chỉ có thể từ tinh thông vận mệnh cách hoặc bản thân am hiểu vận mệnh cách, đến làm ra lần lượt thôi diễn, nhưng loại này thôi diễn làm được cực hạn cũng là tồn tại sự không chắc chắn. Nếu là chuẩn bị không đủ hoặc là vận khí thật không tốt, ngươi khả năng không may chuyển thế trở thành một con lợn hoặc một con chó. Như bên cạnh ngươi con chó kia liền rất có thể là một vị nào đó đại năng chuyển thế mà đến. Chu Tiểu Miêu nhìn thoáng qua Chu Phàm no y Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, nhưng tiểu muội bây giờ không phải là khôi phục rất nhiều thực lực sao, cùng lắm thì sau đó đổi lại cái thân thể. Đó là bởi vì nàng lợi hại, rất nhiều chuyển thế thành một con lợn hoặc một con chó tu sĩ triệt để phế đi, bởi vì trong thiên hạ thích hợp tu luyện sinh linh chủng loại tuyệt không bao quát heo, chó loại hình. Heo chó vẫn là không tính quá xui xẻo, một phần vạn thành một con kiến hoặc một gốc cây cỏ. Chu Tiểu Miêu mặt lộ rêu cợt, không hề tiếp tục nói. Chu Phàm dùng mình một cái này chuyển thế không khỏi quá hung hiểm. Vậy ngươi còn nói bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng tu vi cao thâm tu sĩ đều rất khó. Chu Tiểu Miêu trước đó nói lời không khỏi quá không hợp thói thường.